Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 632, các phương chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Quan Thế Âm Bồ Tát lộ vẻ tức giận, thật lớn âm thanh quát lên: "Tôn Ngộ Không, ngươi rốt cuộc muốn giấu giếm tới khi nào? Đường Tam Tạng đến cùng ở nơi nào?" Tôn Ngộ Không sợ hết hồn. Các nàng này nổi giận lên thật đúng là có chút đáng sợ. "Bồ Tát, lão tôn ta thật không có lừa ngươi. Sư phụ ta đang tại nhà bạn làm khách, ăn ngon uống ngon, 3 ngày mập 2 cân. Bạn nào?" Tôn Ngộ Không trong lòng từng cái ý niệm quay đầu. "Ta kia đáng thương chất nhi phụ mẫu phân ly, rời nhà đi ra, biết bao bi thương. Nếu là ta lại đem hắn nói ra, hắn chẳng phải là càng thảm hơn. Lập tức nói, tại Tích Lôi Sơn Ma Vân Động cùng ta đại ca trò chuyện vui vẻ. Ngược lại Ngưu Ma Vương cũng không phải cái gì tốt ngưu. Bỏ rơi vợ con, cũng nên cho hắn một bài học. Cùng lắm thì Phật giáo giết đến tận cửa thời điểm, lão tôn ta đi cho hắn cầu tình. Tha hắn một mạng cũng là phải. Nếu không thả ngưu, lão tôn ta sẽ không đi Tây Du là được." Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng từng cái ý niệm thoáng qua. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, Ngưu Ma Vương, Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ tọa kỵ Quỳ Ngưu, Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử Bạch Cẩm, Thạch Cơ, chắc chắn là Bạch Cẩm ở trong đó quấy phá. Hát xì, hát xì, ở trong thiên đình Bạch Cẩm liên tục đánh 2 cái hát xì. "Luôn cảm giác có người đẹp đang nghĩ đến ta." Sờ lỗ mũi một cái, tiếp tục nằm ở trong bể bơi tắm suối nước nóng. Dính đến Bạch Cẩm, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không dám sơ suất. Thật lớn âm thanh vang lên: "Ngộ Không, ngươi lại trở về, ta bẩm báo Phật Tổ làm tiếp định đoạt. Lần sau không thể lại có dấu giếm." "Hảo, hảo, lão tôn ta lần này trở về." Tôn Ngộ Không thay đổi đám mây hướng về hạ giới bay đi. Cực lớn Quan Thế Âm Bồ Tát pháp tướng hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Đại Lôi Âm Tự bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh từ một tòa trong đài sen hiện lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói: "Khởi bẩm Phật Tổ, đệ tử tiến đến hỏi qua Tôn Ngộ Không. Theo như hắn nói chính là câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm chỉ huy Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương chóc nã Đường Tam Tạng. Quả nhiên là hắn. Lần trước hắn còn cùng ta lời thề son sắt cam đoan, tuyệt không chủ động nhúng tay Tây Du sự tình, cũng sẽ không trở ngại Tây Du tiến hành. Bây giờ lại đột nhiên bắt Đường Tam Tạng, nịnh nọt người, quả thật không một câu nói thật." Như Lai Phật chủ thật lớn âm thanh vang lên: "Phật giáo đương hưng, Tích Lôi Sơn ngăn tại truyền kinh chi lộ, đem cho trừ bỏ, truyền lệnh Quang Minh Phật, Thanh Quang Phật, Bạch Quang Phật tiền đi Tích Lôi Sơn cứu ra Đường Tam Tạng. Mệnh lệnh Huyết Mũi Đại Minh Vương Bồ Tát, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật Tổ, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nhật Như Lai Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát tùy thời trợ giúp." "Dạ." Quan Thế Âm Bồ Tát lên tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Sau đó toàn bộ Linh Sơn đều tràn đầy khẩn trương không khí. Một cỗ đại đạo khí tức dâng lên, chuẩn thánh cấp bậc đạo vận giao minh. Một bên khác, Tôn Ngộ Không bay thấp trở về Khô Tùng Giản, bên cạnh xe ngựa Sa Ngộ Tịnh. Chư Bát Giới vội vàng đứng lên, chư Bát Giới chờ mong kêu lên: "Hầu ca, cứu binh mời tới sao?" Tôn Ngộ Không tức giận nói: "Chấm, ai, đừng nói nữa, trên nửa đường gặp Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái kia Bồ Tát khiến ta trở về chờ lấy. Nàng muốn trở về thương lượng một phen." Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói: "Sư huynh, như vậy cũng tốt, có Phật giáo ra tay. Chúng ta sư phụ nhất định có thể cứu ra. Chúng ta cũng buông lỏng." Tôn Ngộ Không trực tiếp bay dựng lên, nằm ở trên mui xe, nói: "Mặc kệ, lão tôn ta cũng vui vẻ thanh nhàn." Chư Bát Giới lặng lẽ đi đến dưới một cây đại thụ, lấy ra chính mình tam giới thương thành, tìm được một cái tên là Quan thư ký người liên hệ. Đưa vào tin tức, thư ký, Đường Tam Tạng rơi xuống Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương trong tay. Phật giáo có thể muốn đối với Ngưu Ma Vương ra tay rồi. Một bên khác, Sa Ngộ Tịnh lặng lẽ trốn ở một cây đại thụ đằng sau. Lấy ra chính mình tam giới thương thành. Tìm được một cái tên là Thiên Đế Bệ Hạ hảo hữu. Đưa vào tin tức, Bệ Hạ, Đường Tam Tạng rơi xuống Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương trong tay. Phật giáo có thể muốn đối với Ngưu Ma Vương ra tay rồi. Tôn Ngộ Không nằm ở xe ngựa đỉnh chóp, kêu lên, bát giới, Ngộ Tịnh, các ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách. Chư bát giới Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đem tam giới thương thành thu hồi. Cười ha hả đi tới. Hầu ca mời khách, ta muốn ăn tiệc, đa tạ sư huynh. Ở trong thiên đình, Thạch Cơ bước nhanh đi tới tổ chim. Gặp tổ chim môn hộ cấm đoán. Liền đứng ở trước cửa chờ. Sau một lát, Bạch Cẩm xách theo bao lớn bao nhỏ từ đằng xa trở về. Trên mặt tràn đầy nụ cười cao hứng. Thạch Cơ nghênh đón, nói, sư huynh, ngài lại đi đâu xuất cung? Đúng vậy a, mới vừa từ đâu xuất cung trở về. Bá mẫu lần này hạ giới. Thế nhưng là mang về không thiếu đồ tốt. Nhất định phải tiễn đưa ta một chút. Thật sự là từ chối không được. Cũng chỉ có thể thu. Sư muội đến xem có hay không thứ người yêu thích. Thạch Cơ lắc lắc mỉm cười nói. Bá mẫu ban cho sư huynh đồ vật, ta cũng không dám muốn. Không sao, bá mẫu sẽ không để ý. Bá mẫu không thèm để ý là bá mẫu rộng lượng. Nhưng mà xem như vãn bối ta chính xác không thể làm càn. Ân, người nói có lý. Đang khi nói chuyện hai người đã đi vào tổ chim bên trong. Ở trong viện đình nghỉ mát từ bên trong ngồi xuống. Bạch Cẩm hiếu kỳ vấn đạo. Sư muội ở trước cửa chờ lâu. Thế nhưng là có việc. Thạch Cơ lập tức nghiêm túc nói. Sư huynh, vừa mới Thiên Bổng Nguyên Soái truyền đến tin tức. Ngưu Ma Vương bắt Đường Tam Tạng. Phật giáo có thể muốn đối với Ngưu Ma Vương ra tay rồi. A, Đường Tam Tạng tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy sao? Vậy mà đã đến Hỏa Diệm Sơn. Ta hỏi cặn kẽ Tuân Thiên Bổng Nguyên Soái. Đường Tam Tạng là Hồng Hài Nhi Chảo, chuyển tay đưa cho Ngưu Ma Vương, biểu đạt lòng hiếu thảo của mình, cũng vì hòa hoãn cha mẹ mình quan hệ. Bạch Cẩm tâm bên trong có cảm thán, cái này cái gọi là 9981 nạn toàn bộ đều rối loạn. Bất quá cái này cũng là bình thường, đây mới là một cái phát triển chân chính mà thế giới nên có. Thạch Cơ vấn đạo, sư huynh. Chúng ta cần nhúng tay sao? Kể từ sau khi Tây Du Lượng Kiếp bắt đầu, ta vẫn canh giữ ở thiên đình, không bước chân tới phàm trần. Vốn không muốn quá đáng nhúng tay Tây Du sự tình. Sau Tây Du, Ma Khởi Lượng Kiếp mới là chúng ta phấn khởi thời điểm. Nhưng là bây giờ Phật giáo vậy mà nhằm vào lão Ngưu. Chúng ta cũng không thể chí thân sự ngoại. Nếu là thật tùy ý bọn hắn đem lão Ngưu bắt, hoàn trả đến Vũ Dư Thiên. Sư phụ khuôn mặt đều muốn bị đánh sưng lên. Thạch Cơ, ngươi đi một chuyến Ti Pháp Thần Điện. Cáo chi Triệu Công Minh đem chấp pháp đại đội toàn bộ đều triệu tập. Để Khổng Tuyên Kim Bằng cũng từ Chu Tước Giới trở về a, dạ. Ta này liền tiến đến. Thạch Cơ quay người đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm ngồi ở trong lương đình. Dùng ngón tay khỏ lên mặt bàn. Phát ra đông đông đông âm thanh, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng sự thật Phật giáo hiện tại chân chính thực lực muốn tại thiên đình phía trên. Phật giáo đang lúc đại thế, khí vận lên như diều gặp gió. Phật giáo đệ tử tại kỷ nguyên này bên trong, tốc độ đề thăng rất nhanh, đặc biệt là xiển giáo đi qua mấy vị kia thân truyền đệ tử, cũng đã thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm chi tư. Bạch Cẩm vung tay lên, trong hoa viên rầm rầm một mảnh tiên quả hiển hóa bay múa. Hoa tươi dây leo bay múa hội tụ thành giỏ trái cây. Vô số thần quả tiến vào giỏ trái cây bên trong. Bạch Cẩm xách theo giỏ trái cây, bước ra một bước biến mất không thấy nữa. Cách chương